Chàng dề quyền thế, chương 4118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn tàu du lịch của bọn hắn, ai dám liều lĩnh xông lên tùy ý làm bậy. Cho họ Bùi một lá gan bằng trời, nếu hắn biết được chúng ta ở đây, cũng không dám đến tìm chúng ta gây phiền phức. Nói cho cùng, chỉ cần lên trên này, tới tìm chúng ta, đó chính là bất kính đối với Kim Gia Kim Lăng. Lúc đó, chúng ta sẽ không phải làm gì, bởi vì người của Kim Gia Kim Lăng, sẽ trực tiếp giẫm chết những kẻ mưu toan đánh vào mặt bọn hắn. Dù sao, chúng ta cũng đã đóng phí bảo kê 600 triệu. Nếu không giữ được ngay cả một vị khách quý như chúng ta, Kim Gia Kim Lăng còn mặt mũi như thế nào? Nói đến đây, Dương Gia Lão Tử ra vẻ là người bày mưu tính kế, đã định sẵn nước hầu. Cùng lúc đó, bà ta vui vẻ bưng ly trà đã nguội lên, sau khi uống một ngụm cảm thấy dư vị không ngừng sảng khoái. Dương Hạo Nam vẻ mặt trầm ngâm nói, nếu nói như vậy, chúng ta hiện tại chỉ nên lo lắng một chuyện duy nhất, chính là người của Kim Gia Kim Lăng có thể ngăn cản tên khốn nạn của họ Bùi hay không? Ngây thơ, Dương Gia Lão Thái Quân cầm lấy chén trà trong tay, nhìn Dương Hạo Nam bằng ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Thực lực của Bùi Nguyên Minh có thể so sánh Kim Gia Kim Lăng hay sao? Hơn nữa, thập đại gia tộc cao cấp của Đại Hạ đồng khí liên chi. Đắc tội với Kim Gia Kim Lăng, chính là đắc tội thập đại gia tộc cao cấp. Cho dù họ Bùi có lá gan lớn như trời, hắn cũng không dám đến làm càn. Cho nên, vấn đề này hoàn toàn không cần cân nhắc. Hơn nữa, trên tàu du lịch này, còn có mấy trăm doanh nhân giàu có của Đại Hạ. Họ Bùi, còn dám đi lên chém chém giết giết, hắn có thể xúc phạm đến đám doanh nhân giàu có này hay sao? Thật là một câu chuyện hài hước. Đùa gì thế, nhân tiện ta cũng đã đặc biệt hỏi thăm, để khảo nghiệm Kim Gia Tam Thiếu Kim Trắc Húc, Kim Gia đã đặc biệt giao cho hắn ta phụ trách tàu du lịch nữ hoàng Kim Cương. Ngoài ra tân khách bên trong còn có Tạ Tiểu Mạn Tiểu Thư, người được mệnh danh là một trong tam đại danh viện của chi thứ tạ môn Kim Lăng. Cách chương,